Được làm vua thua làm giặc, kẻ thất bại vĩnh viễn chỉ có thể dập đầu chịu nhục. Khi người thắng leo lên trên ngôi cao, xóa đi đoạn lịch sử đấu tranh ti tiện đó, lập tức chính là hình tượng vĩ nhân quang huy, ai thèm để ý ngươi làm sao đoạt chính quyền. Quỳ xuống. Ha ha. Tiểu súc sinh hãy đi chết đi. Lâm Quý hai mắt đỏ rực, giống lớn một tiếng, vung ra nắm đấm, toàn thân tập trung tất cả sức lực vọt hướng Đường Tiêu. Hiển nhiên gã biết mình sắp chết nên liều mạng chiêu cối. Trung Lam bị Lâm Quý đánh bị thương bỗng vọt lên trên, dốc sức đánh một đấm vào Lâm Quý. Lâm Quý tức đến ói máu, bây giờ không dám chậm trễ, nắm tay hướng bên cạnh va chạm với nắm đấm của Trung Lam, lại lần nữa đánh bay Trung Lam ra ngoài. Lần này Trung Lam thật sự không gượng dậy nổi, nằm đó thở dốc chửi mắng Đường Tiêu. Lâm Quý bị thương đánh một quyền với Trung Lam xong hao hết sức lực, trơ mắt nhìn trong người Đường Tiêu bay ra ba đạo phù triện, hóa thành một nắm tay khổng lồ đập mạnh vào người gã. Mãnh hổ xuất lồng. Một đấm của Đường Tiêu là thức thứ nhất trong hổ liệt tha thiết pháp, cũng là chiêu chính thống nhất trong quân ngũ Đại Minh Triều. Lấy lực lượng ba phù triện đánh ra so với năm đó hắn còn là nhân nguyên thì uy lực hoàn toàn không thể so sánh. Giây phút cuối cùng, Lâm Quý bản năng muốn triệu hoán ra phù triện trong người đón đỡ một quyền như Thái Sơn của Đường Tiêu. Tuy nhiên, lòng có dư mà lực không đủ, cuối cùng gã triệu hoán ra một tàn nhược phù triện miễn cưỡng ngưng tụ hình quyền nghênh đón nắm tay của Đường Tiêu. Bùm! Đường Tiêu lấy lực lượng ba phù triện chớp mắt đánh nát nắm tay yếu đuối của Lâm Quý, còn phá hủy cương khí hộ thể không còn bao nhiêu của gã, nặng nề đập vào ngực Lâm Quý vốn đã bị thương rất nghiêm trọng, đánh gã bay ra mấy chục thước, lấy tư thế cực kỳ chật vật là mông hướng ghế ra hộ tướng quân điện. Lâm Quý dùng bàn tay đấm máu che ngực, không gượng dậy nổi nữa, chỉ đành cầu viện với hai mươi mấy vị tướng quân trong tướng quân điện. Chú tướng nghe lệnh. Bắt phản tặc này lại cho ta. Đường Tiêu giống lớn một tiếng. Ai dám lại đây? Giết không tha. Năm cao thủ địa nguyên áo đen quần đen vải đen che mặt có trật tự xuất hiện quanh người hắn. Những người này hành động nhất trí, đôi mắt lộ ra ngoài chất chứa sát khí sắc bén, cùng Đường Tiêu thì tựa như sáu sứ giả đến từ địa ngục. Trong tướng quân điện, một số tướng quân có tu vi thấp bị chấn nhiếp chân run cầm tập suýt chút quỳ rạp trên mặt đất. Lâm Quý là địa nguyên đỉnh tam cấp mà còn không phải đối thủ của Đường Tiêu và ba người áo đen. Những tướng quân bọn họ trừ một là mới tiến vào địa nguyên tam cấp ra, còn lại đa số là tu vi địa nguyên nhị cấp và thấp hơn nữa. Bây giờ bên người Đường Tiêu có thêm ba người dường như đều là cao thủ trên địa nguyên. Không tướng quân nào cho rằng mình có năng lực khiêu chiến họ. Nhưng đây không phải nguyên nhân căn bản nhất. Hai mươi mấy tướng quân trong tướng quân điện cùng xông lên cũng không phải không là đối thủ của Đường Tiêu, mấy người áo đen này. Nguyên nhân căn bản nhất là tâm mấy tướng quân này không đồng lòng. Họ lấy bổng lục là Đại Minh Triều, tướng quân Đại Minh Triều không phải là tư quân của Lâm gia. Trước kia có Lâm Trấn ở. Vì sợ vũ lực cường đại của gã cho nên các tướng quân không dám cãi lệnh. Nhưng Lâm Quý này kém xa Lâm Trấn, uy vọng trong quân chưa xây dựng. Bây giờ gã đã mất đại thế, đối phương lại là con trai của Trấn Quốc Hầu Đường Uyên, ai mà muốn liều chết ra mặt cho Lâm Quý chứ? Đường Tiêu từng bước một tới gần, ngón tay chỉ vào Lâm Quý, lớn tiếng trách mắng. Thân là tướng quân trấn thủ một phương cho triều đình lại bởi vì tranh đấu đảng phái, vì dục vọng bản thân, ngăn cản quốc gia đề bạt hiền lương anh tài tựa như bổn công tử. Lâm Quý, ngươi đã biết tội. Ngươi là cái thá gì? Chỉ biết sử dụng chút tà ma ngoại đạo. Còn tự xưng là hiền lương anh tài. Tiểu binh tầm thường không quan không chức mà dám giáo huấn bổn tọa. Lâm Quý ngồi trên mặt đất, tay bấu mặt đất, không ngừng rụt lui, dường như muốn ngồi lên ghế gia hổ của gã. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Bổn công tử giáo huấn ngươi không cần thân phận, chỉ cần một đấm là được. Từ đời trước đến đời này, bên trong Đường Tiêu chính là tên bạo lực cuồng chính cống. Chinh phục và trấn áp, khiến tất cả đối thủ của hắn trước bạo lực bức hiếp phải dập đầu khuất phục, đó là tín điều duy nhất để hắn đứng trong thiên hạ. Lâm Quý lần nữa hét với xung quanh, giọng nói bắt đầu run rẩy. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Sao không tới giết tên phản tắc này? Chẳng lẽ muốn kháng quân lệnh? Lâm Quý từ khi sinh ra tới nay luôn trưởng thành dưới cánh chim của huyên trưởng Lâm Chấn. 16 tuổi nhập quân ngũ, đến nay mười mấy năm tuy cũng trải qua chút đau khổ, nhưng chưa từng chật vật, sợ hãi như hôm nay. Đường Tiêu đứng trước mặt gã, ý chí cứng cỏi như sắt thép, trong mắt tràn ngập sát ý cuồng bạo, tựa như sát thần. Bây giờ Lâm Quý từ tận xương đến linh hồn đều run lẩy bẩy. Chẳng biết từ khi nào thất hoàng tử đã tới trước ghế gia hổ tướng quân điện, lớn tiếng tuyên cáo với người trong tướng quân điện. Lâm Quý tại chức vị mà chuyên quyền chèn ép tài tuấn của Đại Minh triều ta. Bổn cung chính mắt thấy, không lâu sau bổn cung sẽ đích thân báo cáo việc này lên phụ hoàng. Các vị lấy bổng lục Đại Minh triều ta, xin hãy phân rõ phải trái, đừng vì tiểu nhân này mà lầm tiền đồ.